Chương 167, yêu khí tương dung. À, người kia tựa như là Khương Đại Sư không sai, liền là Khương Đại Sư trong đám người, có mắt nhọn tu sĩ, nhận ra cuối cùng bị La Bách Xuyên ném vào quang môn bên trong Khương Vân. Mặc dù bọn hắn cảm thấy kỳ quái, vì cái gì Khương Vân sẽ bị dùng loại phương thức này ném vào luyện yêu giới, nhưng lại QNZ không có suy nghĩ nhiều. Chỉ có nơi xa một tòa lầu cao phía trên, đứng thẳng một cái nho nhã trung niên nam tử, sắc mặt không nhịn được hơi đổi. Người này, dĩ nhiên chính là Tùng Tần so với những người khác đến, hắn mơ hồ có thể đoán ra Khương Vân hẳn là bị bắt trở lại. Chỉ là giờ phút này hắn nhưng không có biện pháp gì đi cứu ra Khương Vân, nhìn lướt qua pho tượng mắt trái, hơi do dự về sau, đem thanh âm của mình bức thành một đường thẳng, đưa vào Khương Vân trong thai, luyện yêu giới, thông vạn yêu của hắn cũng không biết Khương Vân đến cùng có nghe hay không thấy mình, bởi vì làm Khương Vân thân thể rơi vào quang môn sát na, đóng cửa QNZ rốt cục triệt để tiêu tán ra. Lúc này La Thanh thanh âm QNZ vang lên lần nữa nói, luyện yêu giới quan bế, lâu là nửa năm, ngắn thì ba tháng, mọi người an tâm chớ vội, trong khoảng thời gian này, chỉ ủy khuất mọi người tiếp tục ở tại ta La Gia nhất định dùng khách quý chi lễ chiêu đái chư vị. Đối với lời nói này, mọi người tự nhiên đều không có bất kỳ cái gì dị nghị, tập hợp một chỗ lại thảo luận hội sẽ về sau liền riêng phần mi nhờ tàng ra, chờ đợi lấy luyện yêu giới lần sau mở ra. Trong mơ mơ màng màng, Khương Vân cảm nhận được tựa hồ có cái gì lạnh buốt đồ vật, không ngừng đánh thẳng vào thân thể của mình, không nhịn được chậm rãi mở mắt. Đập vào mi mắt, là một đầu 10 trượng đến rộng, thủy thế chảy xiết dòng sông, mà chính mình ghé vào bờ sông, hơn phân nửa thân thể chính ngâm mình ở trong nước sông. Ta đây là ở đâu mang theo sự nghi ngờ này, Khương Vân muốn ngồi xuống, nhưng là nhẹ nhàng khẽ động, thân thể liền như là bị xé nứt, truyền đến trận trận kịch liệt đau nhức. Tại đau đớn kích thích phía dưới, thực cũng đã thần trí của hắn rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Ta nhớ ra rồi, ta là bị La Bách Xuyên ném vào luyện một đạo quan môn, vậy trong này, hẳn là luyện yêu giới mặc dù toàn thân đau đớn khó nhịn, nhưng Khương Vân vẫn dây rủa lấy ngồi dậy, quay đầu nhìn một chút bốn phía, phát hiện chính mình thân ở một cái sơn cốc, trừ mình ra, không còn những người khác. Ngẩng đầu lên, mặc dù bầu trời là màu trắng, nhưng lại hiện đầy nồng đậm sương mù, tạo thành một đóa đóa vụ vân, phóng nhãn nhìn lại, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Chỉ là, nơi này vờ ơ ý ma không có linh khí, có, chỉ là vô tận yêu khí. Đúng lúc này, Bạch Trạch thanh âm đột nhiên vang lên nói, Phong Yêu Đạo Giản, tiểu tử, ngươi bây giờ ngay tại Phong Yêu Đạo Giản bên trong yêu khí, à, nồng đậm yêu khí, rất lâu đều không có cảm nhận được nồng đậm như vậy yêu khí, thật muốn ra dùng sức hút vào một miệng lớn. Khương Vân cũng không để ý tới rõ ràng lại lâm vào trong sự kích động Bạch Trạch, mà là thu hồi ánh mắt, bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, khôi phục thương thế của mình. Bởi vì Khương Vân rất rõ ràng, mặc dù mình trốn khỏi Bách Thảo Cốc 9 cái tu sĩ truy sát, nhưng là cũng không đại biểu chính mình liền đã an toàn. Vừa vặn tương phản, mình bây giờ tình cảnh chỉ sợ càng thêm nguy hiểm, mặc dù không biết La Gia tại sao phải để cho mình tiến vào cái này luyện yêu giới, nhưng bọn hắn tất nhiên sẽ không an cái gì hảo tâm. Nhất là cái này địa phương đối với mình tới nói lại là hoàn toàn lạ lẫm, sở dĩ muốn sống sót, chỉ có mau sớm khôi phục thực lực. Không có linh khí, đối với tu sĩ khác tới nói là một kiện cực kỳ nhức đầu sự tình, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, lại là không có cái gì vấn đề quá lớn. Bởi vì yêu khí, hắn đồng dạng có thể hấp thu cũng không biết, Tiêu Đa Y Ca bọn hắn có thành công hay không chạy đi mang theo ý nghĩ này, Khương Vân bắt đầu điên cuồng hấp thu bốn phía yêu khí. Mà khi thế giới này luồng thứ nhất yêu khí tiến vào trong cơ thể hắn thời điểm, hắn lập tức cảm thấy một loại khát vọng cùng hưng phấn. Cái này khát vọng cùng hưng phấn, cũng không phải là đến từ hắn, mà là đến từ kia đã đả thông đệ thập nhị đường kinh mạch bên trong yêu khí. Những này yêu khí liền như là gặp được thân nhân, lập tức xông về kia một kia mới vừa tiến vào yêu khí, trong nháy mắt liền đem nó bao vây lại, đồng thời dung hợp lại cùng nhau. Mà theo càng ngày càng nhiều yêu khí tiến vào, Khương Vân trong mi tâm, vờ ơ y ma mơ hồ nổi lên một cái ân ký. Mặc dù còn rất mơ hồ, nhưng là lờ mờ đó có thể thấy được, kia là một đoàn mây mù. Giống như cái này mây mù ấn ký hoàn toàn thành hình, như vậy cũng liền đại biểu cho Khương Vân sẽ có được hắn bộ thứ ba đạo thân. Ta liền biết cái này là già có cái này một cái phong yêu đạo giản bên trong, phong liền là cái kia đạo yêu, hắc hắc, ngươi lúc trước dùng cái này đạo yêu yêu khí đả thông kinh mạch, bây giờ nơi này, liền như là biến thành nhà của ngươi, may mắn ngươi vào đây, không phải vậy ngươi coi như thua thiệt lớn. Ta nói kia cái gì Tùng Thần, QNZ thật sự là không đáng tin cậy, nơi này đối với ngươi mà nói, rõ ràng liền là cơ duyên to lớn, hắn lại còn muốn ngăn cản ngươi, may mắn mà có người của La Gia đưa ngươi lại bắt được trở về. Tại Khương Vân cố gắng hấp thu yêu khí, khôi phục khí lực đồng thời, Bạch Trạch QNZ từ đầu đến cuối tại trong đầu của hắn nói liên miên lải nhải nói không ngừng. Mặc dù có chu tờ dài dòng, nhưng là từng có cùng Đông Phương Bắc nói chuyện trời đất kinh lịch, cho nên Khương Vân còn có thể chịu đựng. Mà lại, theo Bạch Trạch lời nói bên trong, Khương Vân đối với cái này luyện yêu giới tình huống, QNZ thời gian dần trôi qua có hiểu biết. Luyện yêu giới, liền là phong yêu đạo giản chỉ bất quá La Gia có, hoàn toàn chính xác không phải hoàn chỉnh phong yêu đạo giản, mà vẹn vẹn trong đó một cái thẻ tre phong yêu đạo giản, đồng dạng cũng là một kiện pháp bảo, mỗi một cây thẻ tre, chỉ có thể viết xuống một cái yêu danh tự. Ca quy chỉ cần bị viết xuống danh tự yêu, liền có thể tại cái này thẻ tre bên trong, nắm giữ một cái độc lập thế giới. Sở dĩ, mỗi một cây thẻ tre, cũng liền tương đương tại một mới thế giới. Hiển nhiên, Khương Vân bây giờ sở trí thân thế giới này, liền là nghịch yêu cầu cùng trong vực sâu cái kia đạo yêu sở hữu. Mà cái này đạo yêu sở dĩ có thể thành đạo, cũng không phải là tự mình tu luyện mà thành, mà là bị La Gia tổ tiên, một vị luyện yêu sư trực tiếp phong no y tiến vào thế giới này người, đều sẽ bị ngẫu nhiên phân tán ra tới. Còn như Khương Vân, chính như Bạch Trạch nói, hắn bị ném vào nơi này, liền như là về tới gia đồng dạng, cho nên nơi này yêu khí có thể cùng trong cơ thể hắn yêu khí lẫn nhau dung hợp, từ đó có thể giúp hắn gia tốc ngưng tụ ra bộ thứ ba đạo thân. Chỉ là, Khương Vân vẫn còn không biết rõ, La Thanh đem chính mình đưa vào nơi này, cùng hào phóng để nhiều tu sĩ như vậy tiến vào, đến cùng có mục đích gì. Nhưng bất kể như thế nào, binh tướng đến cản nước tới đất ngăn, Khương Vân hiện tại muốn làm, không phải đi cân nhở ở cờ những vấn đề này, mà là phải nắm chặt thời gian, khôi phục khí lực, đồng thời tranh thủ ngưng tụ ra bộ thứ ba đạo thân. Giờ này khắc này, La Gia trong pho tượng La Thanh, lại là cho mày, bởi vì tại Khương Vân tiến vào luyện yêu giới về sau, vậy mà liền như là đá chìm đáy biển, triệt để biến mất vô tung. Phải biết, cái này luyện yêu giới mặc dù không phải hắn sở hữu, nhưng là hắn lại có thể biết được trong đó tình hình, biết được mỗi một cái thân ở trong đó người đại khái tình huống. Có thế hết lần này tới lần khác, hắn tìm không thấy Khương Vân chuyện này rốt cuộc là như thế nào, ta làm sao lại không cảm ứng được tung tích của hắn giống như tìm không thấy hắn, thì tính sao đem hắn hiến tế cho đạo yêu chi linh xem ra, chỉ có thể đem hy vọng ở dê ký thác vào La Húc trên thân. Giống như La Húc QNZ tìm không thấy hắn, như vậy thì nhất định phải tìm những cái kia yêu hỗ trợ, chỉ là việc này muốn làm che GIU một điểm, không thể để cho bọn hắn biết được đạo yêu chi linh tồn tại. Càng không thể biết được hiến tế sự tình đồng dạng thời khắc, tại vấn đạo tông tàng phong đỉnh núi phía trên, nhắm mắt mà ngồi cổ bất lão cũng là đống nhiên mở mắt, ánh mắt bên trong bắn ra hai đạo lăng lệ quan mang. Khương Vân khí tức vờ ơ y mà biến mất tốt người cái La Thành, lá gan thật sự là càng lúc càng lớn, ngay cả ta đổ đệ ngươi cũng dám động. Xem ra, lần trước dạy dỗ ngươi, còn chưa đủ, át thoại âm rơi xuống, cổ bất lão đột nhiên đứng dậy, một bước bước ra, biến mất không còn tăm tích.